Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504, chương 1504, hiệp trợ phá án. 1. Trạng vạng tối 6 giờ. Lăng Trần một thân một mình ở phòng ngủ bên trong, mặc thử mấy bộ quần áo. Khó được cùng Đường Thi Vận gặp một lần, cũng nên cách ăn mặc lên tinh thần một chút. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này ăn ngủ, ngủ rồi ăn, hắn tinh thần đó là không thể chê, tràn đầy vô cùng. Bất quá, thử mặc quần áo thời điểm, Lăng Trần tóc hiện cánh tay phải của mình vẫn còn có chút hành động bất tiện. Động tác hơi lớn hơn một chút, đúng vậy, cảm thấy từng đợt toàn tâm đau đớn. Thay đổi một thân trang phục bình thường, Lăng Trần nhìn đồng hồ, sau đó lái xe chạy tới địa điểm ước định. Đường Thi Vận hiện tại danh khí là càng lúc càng lớn. Theo giải trí Tân Văn báo cáo, đoạn thời gian trước nhạc đàn tổ chức nhất có phân lượng buổi lễ trao giải bên trên, Đường Thi Vận cơ hồ bao gồm hơn phân nửa giải thưởng, có thể được xưng là duy nhất người thắng lớn. Lần kia buổi lễ trao giải cũng đem Đường Thi Vận danh khí đẩy lên một cái đỉnh phong. Cho nên, vì có thể an tịnh ăn bữa cơm, Lăng Trần không có lựa chọn cấp cao nhà ăn, mà là tìm một nhà tương đối bình thường tiệm cơm, xem như quần chúng tiêu phí cấp bậc. Đến tiệm cơm, Lăng Trần ở đại sảnh mua một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, sau đó nhìn cơm cửa tiệm, chờ đợi Đường Thi Vận đến. 6 giờ rưỡi, Đường Thi Vận chính xác xuất hiện ở cơm cửa tiệm. Nhìn thấy Đường Thi Vận cách ăn mặc, Lăng Trần nhịn cười không được cười. Chỉ gặp cái này nha đầu ăn mặc một thân cạn trang phục bình thường, trên mặt mang theo khẩu trang, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai, đem toàn bộ mặt đều cho che khuất. Tuy nhiên không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng là Lăng Trần một chút liền nhận xuất nàng là Đường Thi Vận. Ngoại trừ nàng, còn ai vào đây biến thành cái dạng này? Lúc này, Đường Thi Vận đã tiến vào tiệm cơm, nhìn chung quanh, giống như đang tìm người nào. Lăng Trần bước nhanh đi tới, vẫy tay nói: "Thi Vận, ta ở đây." Nhìn thấy Lăng Trần, đối phương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt ấy tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Lăng Trần có chút kỳ quái, mở miệng hỏi: "Thi Vận, người thế nào?" Nói, hắn đưa tay muốn đi kéo tay của đối phương. Bất quá, tay của hắn vừa mới đưa tới, liền bị đối phương đập ra. "Ngươi là ai? Tránh ra, đừng phiền ta." Nghe được thanh âm của đối phương, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Cô gái này vậy mà không phải Đường Thi Vận. Nhận lầm người. Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười nói: "Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là bằng hữu ta." Nói xong, Lăng Trần ngay cả vội vàng lui lại ra, trở về tới chỗ ngồi của mình. Nhìn lấy cổng không quen nữ nhân, đối phương còn tại nhìn chung quanh, ánh mắt lộ ra rất là lo lắng. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, cô gái này dáng người cùng Đường Thi Vận không sai biệt lắm, đều thuộc về khéo léo đẹp đẽ loại hình, thân cao cũng giống vậy, cho nên hắn mới có thể nhận lầm. Tuy nhiên nhìn không sạch đối phương tướng mạo, nhưng là Lăng Trần thông qua trực giác phán đoán, cô gái này hẳn là rất xinh đẹp. Chờ đợi hơn 10 phút, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đều nhanh 6:50, Đường Thi Vận thế mà còn chưa tới, cũng không biết rõ là lâm thời có việc vẫn là trên đường kẹt xe. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dứt khoát cho Đường Thi Vận gọi điện thoại đi qua, hỏi một chút tình huống. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Đường Thi Vận xin lỗi âm thanh từ cái kia đầu truyền tới. "Lăng ca ca, thật xin lỗi, ta bên này có chuyện trọng yếu muốn trì hoãn một hồi. Ngươi, muốn không ngươi ăn cơm trước đi, tối nay chờ ta giúp xong sẽ đi qua tìm ngươi, ngươi thấy được hay không?" Lăng Trần mỉm cười, "Không sao, có việc ngươi trước bận bịu, không nóng nảy. Ngươi muốn thực sự không có thời gian chúng ta hôm nào lại ước." "Ta liền biết rõ Lăng ca ca nhất lý giải ta. Cái kia, ta cúp trước, đợi chút nữa lại cùng ngươi liên hệ." "Được rồi." Cúp điện thoại, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra đêm nay hẹn hò là thổi. "Được rồi, Lăng Trần hướng phục vụ viên vẫy vẫy tay. Tùy tiện điểm mấy món ăn. Đã Đường Thi Vận không đến, vậy hắn tùy tiện ăn một chút. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đều lên bàn. Lăng Trần kêu hai bình rượu uống. Tự rót tự uống. Lúc này, một làn gió thơm đánh tới. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi nhận lầm cái kia nữ người tới bên cạnh bàn của chính mình. Thẳng ngồi xuống, nhìn thấy cử động của đối phương. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi, vị tiểu thư này, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể ngồi một chút sao? Đối phương ngữ khí có chút xông, tựa hồ tính khí không tốt lắm. Lăng Trần nhún vai, không thèm để ý đối phương. Tự mình uống rượu, ở bệnh viện ngây người lâu như vậy. Mỗi ngày đều là thanh đạm đồ ăn. Muốn ăn điểm cay đều không cho phép. Càng đừng đề cập rượu. Chỉ chốc lát sau, hai bình rượu uống liền tiến vào Lăng Trần bụng. Uống rượu xong, thức ăn trên bàn lại là một thanh không nhúc nhích. Lăng Trần vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. Lại để cho phục vụ viên lên hai bình rượu. Người lái xe sao? Ngồi ở phía đối diện nữ nhân đột nhiên hỏi một câu. Lăng Trần thuận miệng đáp lại. Mở nha, làm sao? Lái xe ngươi còn uống nhiều rượu như vậy. Coi như ngươi không đối với mình phụ trách. Cũng phải vì khác tính mạng con người an toàn phụ trách. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười nói. Người khẩu khí này thật giống ta một người bạn. Hắn nói đến bằng hữu dĩ nhiên là chỉ Hạ Mộc Đồng. Luôn là một bộ giáo huấn người ngữ khí. Nói, Lăng Trần lại uống một chén rượu. Nói, yên tâm đi. Tửu lượng của ta rất tốt. Cái này mấy bình rượu không tính là gì. Dừng một chút, Lăng Trần để ly rượu trong tay xuống. Nhiều hứng thú đánh giá trước mắt nữ nhân. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Người tới nơi này làm cái gì? Đến tiệm cơm không ăn cơm. Chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là tìm đến người. Bất quá, nhìn ngươi cái này cách ăn mặc. Giống như sợ bị người nhận ra. Hơn nữa còn chạy đến ta cái này vốn không quen biết bên cạnh bàn ngồi. Ấy, ngươi có phải hay không bởi vì là chồng tìm tiểu tam? Cho nên một người vụng trộm tới bắt gian. Nghe xong Lăng Trần một lời nói. Đối phương lập tức mở to hai mắt nhìn. Hỏi, ngươi là trinh thám? Không phải, đoán, ngươi hỏi như vậy. Chẳng lẽ lại là ta đoán đúng rồi? Đoán đúng cái thí. Không hiểu liền đừng giả bộ hiểu. Nữ nhân nhẹ hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Nhìn lấy tiệm cơm bên trong tiến xuất khách nhân. Không tiếp tục để ý Lăng Trần. Đối phương không nói lời nào. Lăng Trần mừng rỡ thanh tĩnh. Tự mình uống rượu. Ăn đồ ăn. Một lát sau. Ngồi đối diện hắn nữ nhân đột nhiên từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc lá đặt lên bàn. Lăng Trần coi là đối phương muốn hút thuốc. Đang chuẩn bị mở miệng nói hai câu, để nàng đi ra ngoài hút. Thế nhưng là, khi hắn ngẩng đầu nhìn đối phương thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của đối phương một mực vô tình hay cố ý nhìn về phía cách đó không xa bàn ăn. Lăng Trần thấy thế, có chút hiếu kỳ đưa ánh mắt quay đầu sang. Chỉ gặp xa hơn 4 mét bên cạnh bàn ăn ngồi 7 cái khách nhân. 5 nam 2 nữ, niên kỷ cũng không lớn. Nam niên kỷ đều ở 30 tuổi xuất đầu, nữ hơn 20 tuổi. Lăng Trần nhìn qua hai lần, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh ở nó bên trong trên người một nữ nhân. Như thế nào là nàng? Lăng Trần giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Thật sự là thật trùng hợp. Bất quá, nhìn thấy nàng cùng khác nam nhân câu vai dựng lưng, một bộ thân mật bộ dáng. Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Khó chịu, loại cảm giác này quá làm cho hắn khó chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.